Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848. Chương 848. Không có sợ hãi Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi nghe nói Mộ Thanh Loan, tất cả mọi người đều một mặt mộng bức. Phượng Thanh Nhi không phải bị đấu thánh sư huynh bắt đi, căn bản không có cơ hội lên núi sao? Làm sao có thể thông qua phệ kim thử bộ tộc trùng điệp ngăn chặn, đi thẳng tới cái này thiên sơn huyết đàm bên trong? Bọn hắn 9 người, tất cả đều là trải qua thiên tân vạn khổ, thông qua trùng điệp nguy hiểm, đánh bại vô số đối thủ mới lại tới đây. Có thể Phượng Thanh Nhi một mực đang ngoài núi cùng đấu thánh cường giả nói chuyện yêu đương, liền phệ kim thử bộ tộc thiết trí cửa ải đều không có trải qua, liền nhẹ nhàng như vậy tự tại tại thiên sơn huyết đàm bên trong bơi qua bơi lại. Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Đây là gian lận, chúng ta muốn tố cáo. Lập tức, tất cả mọi người quần tình xúc động phẫn nộ. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đối mặt liếc mắt, lộ ra một tia giống nhau cười khổ. Loại này không tuân theo quy củ không tiết tháo thủ đoạn, bọn hắn rất quen thuộc. Phượng Thanh Nhi, là ngươi đi, ngươi vào bằng cách nào? Nói chuyện a. Một mặt mộng Mộ Thanh Loan nhìn xem huyết đầm bên trong vẫn như cũ tại vừa đi vừa về thoải mái du động bóng hình xinh đẹp, ngữ khí cổ quái nói: "A, Mộ Thanh Loan, ngươi quản cũng quá rộng, ngươi cho rằng Thiên Sơn huyết đàm là nhà ngươi mở?" Nghe nói lời ấy, đầm bên trong bóng hình xinh đẹp đầu tiên là thân hình dừng lại. Lập tức một đạo bất mãn thanh âm trong trẻo lạnh lùng lập tức truyền ra: "A, Mộ Thanh Loan, ngươi quản cũng quá rộng, ngươi cho rằng Thiên Sơn huyết đàm là nhà ngươi mở? Vậy lão phu tổng có tư cách hỏi đi." Phệ kim thử bộ tộc tộc trưởng Kim Thạch sắc mặt âm trầm nhìn xem đầm bên trong Phượng Thanh Nhi, lạnh lùng nói: "Thiên yêu hoàng tộc tiểu nha đầu, ta mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào, ngươi lần này sở tác sở vi, thế nhưng là quá mức. Đừng có cho là ngươi hậu trường là thiên yêu hoàng tộc, liền có thể muốn làm gì thì làm." Cười lạnh một tiếng, Kim Thạch lời nói xoay chuyển, mơ hồ uy hiếp nói: "Đừng quên, Thiên Mục Sơn bên trong có thể là có thiên nhiên giết thánh đại trận. Đấu tông trở lên cường giả, trừ ta phệ kim thử bộ tộc bên ngoài, tất cả đều vào không được. Coi như ngươi tại cái này thiên sơn huyết đàm xảy ra chuyện, cũng không ai có thể báo thù cho ngươi." Dứt lời, Kim Thạch cái kia nguyên bản hữu khí vô lực hình tượng lập tức nhất biến. Một cỗ thuộc về cao giai đấu tông bàng đại khí thế bỗng nhiên kích bắn mà ra. "Phượng Thanh Nhi, lập tức lên bờ, tiếp nhận ta phệ kim thử bộ tộc đối ngươi xử trí." Kim Thạch lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo một chút sát khí. Nghe nói lời ấy, Phượng Thanh Nhi chẳng những không có bị hù sợ, ngược lại càng thêm hoạt bát tại huyết đầm bên trong bơi qua bơi lại. Đồng thời cười ha hả nói: "Kim Thạch trưởng lão không nên tức giận a. Gia sư Lôi Tôn giả thế nhưng là nhờ ta mang cho ngươi câu nói. Hy vọng ngày không lâu sau tứ phương các đại hội tiến về Lôi Sơn phó ước." "Hừ, cô gái nhỏ, đừng nghĩ cầm Lôi Tôn giả áp ta. Lão phu mặc dù cùng hắn có cũ, có thể ngươi lần này chỗ phạm sai, mặt mũi của hắn nhưng vô dụng. Còn nữa, có giết thánh đại trận, Lôi Tôn giả có thể vào không được cái này Thiên Mục Sơn." Kim Thạch ngữ khí càng phát ra lãnh liệt, một đôi mắt chuột lạnh lùng nhìn xem sương mù tràn ngập huyết đầm bên trong. Cái kia đạo không kiêng nể gì cả hấp thu huyết đầm năng lượng bóng hình xinh đẹp. "Phượng Thanh Nhi, lên cho ta đến, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí." "Lạc lạc, Kim Thạch tộc dài, có gan ngươi xuống tới a." "Thanh Nhi, thế nhưng là nghe nói năm đó ngươi tại Thiên Sơn huyết đàm bên trong đợi thời gian quá dài, thân thụ hỏa độc phụ thân, cũng không còn có thể bước vào Thiên Sơn Huyết Đàm bên trong một bước. Phượng Thanh Nhi vui sướng, cười, không chút nào đem kim thạch để vào mắt. Ngươi, làm càn. Kim thạch một tiếng gầm thét. Một giây sau, chỉ nghe, xoát xoát, mấy đạo thanh âm xé gió. Năm lục đạo đầu chuột nhân thân, thân mang áo xám kim tuyến áo bào thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này đầu chuột nhân thân hạng người, tất cả đều là phệ kim thử tộc bên trong đấu tông cấp trưởng lão. Chỉ là bọn hắn thực lực còn không tính cao, cũng không thể giống như kim thạch hoàn toàn hóa thành nhân hình. Lão phu không thể xuống dưới, nhưng bọn hắn có thể. Các vị trưởng lão nghe lệnh, hạ huyết đầm, đem Phượng Thanh Nhi bắt lên đến. Nếu có phản kháng, không cần cố kỵ. Rõ, sáu vị phệ kim thử bộ tộc trưởng lão khom người một ấy. Lập tức lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía huyết đầm bên trong Phượng Thanh Nhi báo tố bắn đi. Mặc dù thiên yêu hoàng tộc danh xưng giới ma thú ba đại chí tôn tộc quần một trong, huyết mạch thần thông cực kỳ cường hãn, có thể Phượng Thanh Nhi dù sao không phải trưởng thành thiên yêu hoàng. Thực lực không qua nửa bước đấu tông, bọn hắn lấy sáu đôi một, không hề nghi ngờ là nghiền ép. Nhưng mà, ngay tại cái này sáu vị phệ kim thử tộc các trưởng lão tự cho rằng có thể bắt được Phượng Thanh Nhi thời điểm, trong huyết đầm chợt dâng lên một cỗ cực kỳ cường đại huyết sắc bọt nước, hướng phía sáu vị phệ kim thử trưởng lão vào đầu chụp xuống. Phốc phốc, sáu vị phệ kim thử trưởng lão cùng cái kia huyết sắc bọt nước đụng nhau phía dưới, liền ba giây đồng hồ đều không có chống đỡ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị huyết sắc bọt nước đánh tan hộ thân đấu khí, hung hăng đánh vào trên lồng ngực, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra mấy trăm trượng, nện vào Thiên Mục Sơn trong vách, đã hôn mê. Tê, nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm, Mộ Thanh Loan mấy người dồn dập hít sâu một hơi, biểu lộ kinh ngạc đến cực điểm. Một chiêu đem sáu vị đấu tông đánh phải trọng thương hôn mê. Cái này là cái gì cấp bậc cường giả? Khó trách Phượng Thanh Nhi bình tĩnh như thế tự nhiên. Nguyên lai là có chỗ dựa a. Nghĩ đến nơi đây, đám người dồn dập sắc mặt cấp biến. Trong lòng không khỏi nhớ tới một đạo khí thế già thiên thân ảnh. Chẳng lẽ lại chính là vị kia? Mà thấy tình cảnh này, Kim Thạch giờ phút này cũng bị dọa đến lông măng đứng thẳng, không khỏi run rẩy thanh âm nói, các hạ phương nào thần thánh, thế mà che chở nàng này, chẳng lẽ là thiên yêu hoàng tộc? Không phải, không có, cút. Một bộ phủ nhận tam liên từ Thiên Sơn Huyết Đàm dưới đáy toát ra. Ngay sau đó, một giọng nói nam lại từ huyết đầm bên trong truyền ra nói, đáng chết vệ kim thử tộc, các ngươi dài không mọc mắt, không biết Phượng Thanh Nhi là bản tọa người. Bỗng nhiên một tiếng, cái này đạo giọng nam tức đến nổ phổi nói, không có mắt vậy thì thôi, thế mà còn dám động nàng, làm cho bản tọa xuất thủ cứu giúp, lãng phí bản tọa thời gian, ảnh hưởng bản tọa đại kế. Ta nhìn các ngươi phệ kim thử bộ tộc là nghĩ diệt tộc. Lời còn chưa dứt, huyết đầm bên trong đầm nước bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Một giây sau, một đạo thân mang trắng áo bào màu vàng tuấn giật thân ảnh cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện ở huyết đầm trên không. Ngươi, ngài là mới Thiên Mục Sơn trên không vị kia ý đồ phá trận thánh giả? Kim Thạch còn chưa lên tiếng, bên cạnh Mộ Thanh Loan liền lên tiếng kinh hô nói, ha ha, bằng không thì đâu? Chu Thần híp mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt cái này áo xanh nữ hài nhi. Cô bé này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi. Một thân áo xanh, một đôi thủy linh mắt to lộ ra phá lệ đáng yêu. Động lòng người trên gương mặt trong lúc mơ hồ còn ngậm lấy một tia non nớt cùng thiên chân. Cùng hoàn cảnh nơi này nhìn qua ngược lại là có chút lộ ra không hợp nhau. Bất quá Chu Thần biết, cô gái nhỏ này giống như Phượng Thanh Nhi, đều là ma thú gia tộc xuất thân. Mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng trên thực tế so Chu Thần Gia Gia niên kỷ đều lớn. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Chu Thần bộ dáng, tất cả mọi người nhận ra vị này một thước bổ ra năng lượng triều tịch. Bắt đi Phượng Thanh Nhi đấu thánh cường giả. Nhưng mà, trừ Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên bên ngoài, tất cả mọi người đều đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái này Thiên Mục Sơn Mạch bên trong không phải có trở ngại cản thực lực qua cường giả đi vào thiên nhiên giết thánh đại trận sao? Vị này đấu thánh cường giả là vào bằng cách nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.